Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2292, Phi Long tại Thiên. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, rất nhanh liền lại có chủ ý. Trên tay của ta có đấu chuyển kiền khôn phá, hơn nữa lại hiểu được tồi tâm trưởng cùng âm nhu trưởng. Một hồi ta mượn nhờ đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng, lại đồng thời thôi động âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng. Trong vô hình, liền lại sẽ làm cho tu vi của ta tăng lên mấy lần. Này chỉ sợ là ta trước mắt mà nói nhất là hành chi hữu hiệu biện pháp. Nghĩ tới đây, ta hai tay liên tục vòng động, đem âm nhu trưởng thủ đoạn phát huy đến cực hạn, đồng thời lại đem kia tồi tâm trưởng cho phát huy ra, cơ hồ đem thể nội hết thảy ẩn chứa lôi ý đều thúc dục ra tới. Tất cả đều hội tụ ở song trưởng bên trên, ta rõ ràng nhìn thấy song trưởng của ta lòng bàn tay trong lúc đó có cường đại lôi ý di động. Từng đạo nhỏ bé dòng điện qua lại lan qua, làm hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, ta tựa như là một viên tại thân bên trong đạn pháo đồng dạng. Mê tung bát bộ liên tiếp hai cái tránh mau, liền đến kia bạch Phật Di Lặc bên người, kia đấu chuyển kiền khôn phá cũng cùng nhau bị ta thúc dục đứng lên. Song trưởng hô một tiếng liền hướng phía bạch Phật Di Lặc trên người đánh ra. Này song trưởng vừa ra, mơ hồ có phong lôi chi thanh âm vang rơi xuống, trong không khí sinh ra cường đại âm bạo, một chút liền đập vào bạch Phật Di Lặc quanh thân, lần nữa ngưng kết mà ra cương khí bình chướng bên trên. Một trưởng này đánh ra, bạch Phật Di Lặc quanh thân vờn quanh cương khí bình chướng có chút lóe lên, trực tiếp liền sụp đổ. Nhưng là bạch Phật Di Lặc trên người đột nhiên lại bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, bỗng nhiên hướng phía trên người ta đánh tới. Ta căn bản là không có cách né tránh ra đến, bị bạch Phật Di Lặc trên người tản ra ra tới khí tức một chút hung hăng đụng vào trên người. Thân thể bị bắn bay đi ra mười mấy mét có hơn, làm ta rơi trên mặt đất thời điểm, cảm thấy ngực có chút khó chịu, cổ họng có chút phát ngọt, lại bị cỗ khí tức kia đụng hơi kém phun ra một hơi lão huyết ra tới. Lần nữa bò người lên thời điểm, kia bạch Phật Di Lặc vẫn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cho dù là vừa rồi tê hấp phá hắn cương khí bình chướng, hắn vẫn là động cũng không động, liền một cái đầu ngón tay út đều không có nhô ra đến. Chỉ là dựa vào trên người hắn kia ngưng tụ như thật trận, đem ta cho bắn bay ra tới. Không tệ, một chiêu này còn có một chút ý tứ. Xem ra vừa rồi bản tôn là coi thường ngươi. Ngươi còn có hay không lợi hại hơn thủ đoạn, cứ việc thi triển đi ra đi. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, liền đến phiên bản tôn ra tay đi. Bạch Phật Di Lặc cười rất tàn nhẫn, ta một câu chưa hề nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hắn. Một chiêu cuối cùng, nếu như một chiêu này ta không thể gây tổn thương cho đến hắn, như vậy chờ đợi ta chính là Bạch Phật Di Lặc sát chiêu. Đồng thời ta nghĩ đến chính là, cho dù là ta thật thương tổn tới Bạch Phật Di Lặc, ta cảm thấy hắn khẳng định cũng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua ta. Vô luận như thế nào, một chiêu này là đập nồi dìm thuyền một chiêu. Thừa dịp Bạch Phật Di Lặc giờ phút này có tâm tư cùng ta chơi, kia ta liệt cùng hắn xong một lần hung ác. Ta cắn răng một cái, trực tiếp hung ác hạ tâm. Kỳ thật ta vẫn luôn kìm nén một cái đại chiêu, cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Liền kia huyền thiên kiếm quyết cái cuối cùng kiếm chiêu phi long tại thiên. Theo ta thôn phệ nhiều như vậy cao thủ tu vi, trước đó không lâu còn một hơi thôn phệ 9 bộ kim giáp thi. Hết thảy lực lượng tập hợp đứng lên, ta cảm thấy ta đã có thi triển một chiêu cuối cùng này điều kiện. Có được hay không, cũng chỉ có thể xem một chiêu cuối cùng này. Có lẽ một chiêu cuối cùng này thi triển đi ra, không chỉ có thể đủ đả thương Bạch Phật Di Lặc, còn có thể trọng thương với hắn. Lần nữa hít sâu một hơi, ta bóp mấy cái pháp quyết, đem đan điền khí hải trung phong ấn oán lực cùng tiên thiên linh khí một chút tất cả đều bạo phát ra. Tại giọt kia tinh huyết thôi động phía dưới, này hai cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng thoáng cái giống như là toàn bộ dẫn nổ. Ta trên dưới quanh người lập tức tràn ngập dậy một đoàn nồng đậm màu đen sát khí. Không biết có phải hay không là lần này có chút dùng sức quá mạnh. Này thuật pháp thôi động trong tích tắc, trong đầu lập tức liền nổi lên sông vong xuyên trong những cái kia oan hồn lệ quỷ phẫn nộ kêu rên. Hình ảnh, một cỗ ngang ngược cảm xúc tự nhiên sinh ra, trong lòng cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Thân thể tại không tự chủ được run run, tình cảnh trước mắt bị xoa một mảnh huyết sắc, còn có một mảnh màu vàng quang mang, kia mảnh huyết sắc đoán chừng là kia sông vong xuyên oán lực thả ra ma khí lây nhiễm gây nên. Đến nỗi luồng hào quang màu vàng óng kia, tất nhiên chính là ta thôn phệ hoa sơn trần đoàn lão tổ nơi chôn cất tiên thiên linh khí. Hai cỗ lực lượng khổng lồ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau bị ta cho đốt, tất cả đều hóa thành vô cùng vô tận năng lượng, bị ta rót vào kiếm hồn bên trong. Sau đó, ta liên tiếp kết động mấy cái pháp quyết, trường kiếm trong tay chỉ hướng trời xanh, trong miệng mặc niệm một đoạn chú ngữ, trong miệng chợt quát to, phi long tại thiên. Làm ta đọc lên cuối cùng bốn chữ này thời điểm, vẫn đứng tại cách đó không xa, vô cùng bình tĩnh Bạch Phật Di Lặc, trên mặt của hắn vậy mà hiện ra một tia bất an cùng sợ hãi vẻ mặt. Ta nghĩ, hắn khẳng định nghĩ không ra, bằng vào ta tu vi hiện tại, là không thể nào thôi động này huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 9 thức. Thế nhưng là Bạch Phật Di Lặc, nhưng lại không biết một chuyện khác. Liền ta bị đúc lại qua kia đan điền khí hải bên trong, lại phong ấn hai cỗ vô cùng to lớn lực lượng, một khi phóng xuất ra, tu vi của ta liền không phải tăng lên mấy lần đơn giản như vậy, hẳn là trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Không riêng như thế, ta còn cảm giác được trước đó bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ kia 9 bộ kim giáp thi năng lượng, giờ phút này cũng phát huy tác dụng, nhanh chóng bị thân thể của ta hấp thu, tất cả đều hội tụ ở trong tay kiếm hồn bên trong. Kiếm chỉ không trung, tiếng sấm ù ù, mây đen quay cuồng, thiểm điện tung hoành, trong tay kiếm hồn ông minh chi thanh đại tác, hào quang màu tím kia cho tới bây giờ đều không có một khắc như là hiện tại như vậy lóa mắt. Trên thân kiếm phù văn lưu chuyển, hợp thành một con rồng hình dạng như ẩn như hiện, sau đó, theo kiếm hồn bên trong phun ra một đạo tử sắc quang mang, phóng lên tận trời, một tiếng long ngâm, thanh chấn khắp nơi, làm ta ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đỉnh đầu trên thật liền xuất hiện một đầu màu tím trường long. Tại mây đen bên trong lăn lộn, trên người quang mang vạn trượng, kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, có thể đủ xem thường hết thảy. Đầu kia dương nanh múa vuốt trường long, trong tay ta kiếm hồn dẫn dắt phía dưới, rất nhanh theo kia trên trời cao lao xuống xuống dưới, thẳng đến Bạch Phật Di Lặc mà đi. Bạch Phật Di Lặc cũng ngước đầu nhìn lên lấy trên trời đầu kia màu tím trường long, sắc mặt ngoại trừ một tia sợ hãi bên ngoài, còn có một loại khó có thể tìm kiếm ý vị. Ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, thế nhưng là hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng là kia màu tím trường long rất nhanh liền hướng phía trên người hắn bổ nhào xuống dưới. Làm ta sử xuất huyền thiên kiếm quyết thức thứ 9 phi long tại thiên thời điểm, một khắc này ta trong đầu là có chút mộng, chính ta cũng không nghĩ tới, ta thật sự có thể đem này kiếm thứ 9 thức cho thi triển đi ra. Thật cứ như vậy thành công. Thế nhưng là kiếm này thức xuất ra sau, ta đột nhiên liền ta cảm giác thân thể như là bị móc rỗng bình thường. Toàn thân truyền đến một loại cảm giác vô lực, thân thể lung lay mấy cái, không khỏi về sau lảo đảo mấy bước, suýt nữa liền ngã nhào trên đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,